Chương 300, theo đuổi phản hồi. Đối với tiểu huyền nam các nàng sau đó sẽ như thế nào đối phó ạ xỉ cả gạ dũng khí, dù gì cũng không tính nhúng tay. Tuy là tâm lý đối với biết Huệ có biết hay không chính mình đối phó nàng đệ đệ sự tình không thèm để ý chút nào, có thể mặt mũi quả thật có chút khó coi. Bên này lấy đối phó hồng hoàn, phía sau liền đối phó đệ đệ của nàng, thật là có một loại qua sông đoạn cầu ý tứ ở bên trong. Người là sinh hoạt tại xã hội và quần thể bên trong sinh vật, cho dù là sở hữu lực lượng không thuộc mình dù gì cũng ngoại lệ. Sau nửa giờ, tiếp cận 5 giờ, đồ thư quán người bên trong cũng biến thành càng ngày càng ít. Hơn nữa dù gì cũng nhận được cổ tổ ngộ hạ các nàng kết thúc xã đoàn hoạt động điện thoại, đang định ly khai. Ngày mai còn muốn đi hồ bơi đâu rời đi đồ thư quán sau đó, ạ xỉ cả gạ dũng khí rốt cuộc thả lỏng một hơi. Nguyên buồn định đem chuyện này tự nói với mình tỉ tỉ biết Huệ dự định cũng theo đó thủ tiêu. Đáng tiếc, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở dù gì trên người ạ xỉ cả gạ dũng khí không biết, chân chính biến thành hành động đối phó hắn, là còn ở lại đồ thư quán bên trong ba cái bề ngoài khả ái nữ sinh. Tiểu huyên nam, qua dù mì nà su mì, xâm tới thật phía trước cũng đã nói, ba nữ tử ỷ vào cùng dù gì quan hệ, thường thường ở trong học viên khi dễ những người khác, đồng thời uy hiếp các nam sinh thay các nàng chân chạy. Mà hiện tại, chính là các nàng bày ra bình thường thành quả thời điểm. Ba cái có khả ái bề ngoài, ác độc nội tâm nữ hài tử, đang thương lượng một cái trận, trao đổi lẫn nhau sau đó, rốt cuộc thống nhất ý kiến, quyết định đối phó ạ xỉ cả gạ dũng khí phương thức. Nếu ạ xỉ cả gạ dũng khí ở nữ sinh bên trong có không ít nhân khí, hơn nữa diện mục thanh tú, dài một tấm tiểu thụ khuôn mặt, vậy hãy để cho xả cả kỳ giã học viên bạo lực nhất xấu xí mấy nữ sinh, tới hầu hạ một cái nềm a dù sao ngay cả mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xả hoa nạ gạ như vậy bạn gây đều có, nhỏ như vậy chịu khuôn mặt ạ xỉ cả gạ dũng khí thích xấu xí thô bờ ạ hoa nữ, vậy cũng không kỳ quái a đi qua điện thoại liên lạc vài cái bình thường giao bạn thân, lấy ạ xỉ cả gạ dũng khí trêu chọc ba người khác. Nàng làm lý do, mười mấy bình thường ở trong trường học không được hoan nghênh nhất, hơn nữa bề ngoài cùng tính cách đều khiến người tránh lui ba thước đặc thù nữ sinh bị triệu tập bắt đi. Nghe nói lần này không những được trợ giúp ba nữ nhân hết giận, hơn nữa có thể hưởng dụng đến ở xạ cả kỳ giã trong học viên tương đối có danh tiếng tiểu bạch kiểm ạ xỉ cả gạ dũng khí, đám này đặc thù nữ sinh thậm chí còn tận lực đi phụ cận tiệm thuốc mua một ít trợ hứng đồ đạc. Nghe điện thoại đối diện truyền tới khủng bố sói chu, cùng với các nàng hưng phấn thảo luận như thế nào tàn phá ạ xỉ cả gạ dũng khí nói, bị dù gì đánh giá làm ác độc nữ nhân tiểu Việt Nam, quả dù mì nà su mì, còn có xâm tới thật ba nữ nhân, cũng không khỏi nhất tể dùng mình một cái. Uy, chúng ta làm như vậy, là không phải hơi quá đáng để điện thoại di động xuống, tiểu Việt Nam có chút hối hận đối với nà su mì cùng tới nói thật nói. Hơi chút tưởng tượng một cái ạ xỉ cả gạ dũng khí bị mười mấy con bạo long tàn phá chẳng diện. Hơn nữa những thứ này bạo lòng còn mua trợ hứng thuốc, nàng thì có một loại buồn nôn nôn mửa xung động. Loại trang cảnh đó, thực sự là quá kinh khủng. Bây giờ hối hận cũng đã chậm, hy vọng ạ xỉ cả gạ dũng khí sau đó không muốn tự sát ra nà sủ mỉ cũng run một cái, ở trước ngực vẽ một cái thập tự giá e rằng không chống nổi, trực tiếp bị đám kia dã thú đùa chơi chết cũng khó nói. Chúng ta đã nói qua, xảy ra chuyện chúng ta phụ trách tới thật suy đoán càng thêm quá phận. Bất quá như vậy đối với ạ xỉ cả gạ dũng khí, ngược lại là một loại may mắn cũng khó nói, cho dù sống sót, sau này cũng sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại đám kia đại tinh tinh bảo vệ trong. Hơn nữa, lấy ạ xỉ cả gạ dũng khí tính cách, hẳn không có dũng khí tự sát ra mà, ai biết được, ai bảo hắn dám đối với xạ cái quân nữ nhân di chuyển hư tâm tư cuối cùng nà su mỉ kết thúc trận này đối thoại, ba nữ nhân đều không để ý chút nào dù gì mới là kẻ tới sau. Lúc này, cùng cổ tổ ngộ hạ các nàng ở cửa trường học thuận lợi hiệp dù gì, cũng không có nghĩ đến tiểu huyền nam các nàng lại muốn ra khỏi một cái tàn nhẫn như vậy phương pháp đi đối phó ạ xỉ cả gạ dũng khí. Hôm nay vẫn là lệ cũ đi Alexander, bất quá phải sớm điểm về nhà mới được, tuy là ngày mai nghỉ, có thể bởi vì phải đi hẹn họ, cho nên buổi tối phải sớm điểm ngủ, vì ngày mai hồ bơi cuộc hành trình nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá, cần nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi. Là cổ tổ ngộ hạ các nàng, dù gì cũng không cần. Đi Alexander, chơi đến 7 giờ đồng hồ thời điểm, dù gì sẽ đưa các nàng đến trạm xe đi trở về. Mà hắn lại xoay người tiếp tục về tới sung sướng đường phố. Mục đích đương nhiên đã không phải Alexander, mà là Hạ Dở có thể lệ cửa hàng bánh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì phải để Hạ Dở thoải mái mất đi phụ thân cổ tổ ngộ hạ đám người, dù gì cùng nàng thân thiết số lần ngược lại giảm bớt. Đối với cái này vị trí tại nữ nhân của hắn trong, tình cảm nhất, thành thục nhất nữ tính, dù gì quả thực phi thường mê luyến. Cùng thanh sáp Hạ Linh còn có tiểu rừng so với, thực sự là có một phong vị khác, khiến người cái này mà tính mị lực. Đang ở dù gì từ phía sau đến gần Hạ Dở có thể lệ cửa hàng bánh thời điểm, hắn chú ý tới đứng ở Hạ Dở cửa hàng trước một người mặc cùng ai trường học giống nhau như lúc đồng phục nữ hài tử. Ở bên phải ghim một bó đuôi ngựa, tóc là ngân hôi sắc, vừa lúc cùng bả vai ngang hàng. Ngũ quan phi thường tinh xảo, hoàn mỹ được dường như cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hấp dẫn người nhất là nàng ấy đôi lóe ra sáng sủa sáng bóng đại con mắt, trong nháy mắt, dường như bầu trời đêm ngôi sao. Nàng dường như đang cùng Hạ Dở bàn luận cái gì, mang trên mặt sang sảng nụ cười, thoạt nhìn phi thường nhu thuận. Cái này ấy ư, hoàn toàn không phải à, cũng chỉ là làm dáng vẻ mà thôi, nhưng thật ra là cực kỳ khả ái, nhưng là ta nghe nói là phi thường nghịch ngợm à, không phải không phải, đây chẳng qua là ở cậy mạnh đối với người sủa bậy mà thôi, luôn là hướng ta làm nũng, có đôi khi cảm thấy thật đúng là không có biện pháp à là như vậy. Hiện tại giống như vậy loại hình kỳ thực cũng rất nhiều đâu, đến gần thời điểm, dù gì đã có thể nghe được Hạ Dở cùng cái kia khéo léo nữ sinh giữa đối thoại, căn cứ nội. Dung phán đoán mua cậu làm sủng vật sao nghĩ như vậy, đi tới tiệm bên cạnh xe dù gì dừng bước lại, nghe các nàng nói tiếp. Cái tên kia tựa như người khác nói uy giống nhau, luôn là thích ra thực sự là phiền phức các loại động ở bên mép, kỳ thực tâm lý nói không chừng có bao nhiêu hài lòng đâu ách nghe đến đó. Dù gì rốt cuộc minh bạch Hạ Dở cùng nữ sinh kia đàm luận không phải sủng vật cậu, mà là mình. Là đang nói ta à, cư nhiên ở sau lưng nói mình như vậy nam nhân, thật đúng là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói, xem ra muốn hảo hảo giáo huấn Hạ Dở một bữa. Đương nhiên, là ở trên giường A đột nhiên đứng ra dù gì để toàn bộ chú ý lực đều đặt ở cùng Hạ Dở nói chuyện ở trên nhu thuận nữ hài lại càng hoảng sợ, nàng kinh ngạc xoay người, nhìn đột nhiên xuất hiện dù gì. Dù gì cũng sắp ánh mắt rời đến cô bé này trên người. Từ gần bên xem, cái này ăn mặc ai học viên đồng phục nữ sinh, có vẻ càng thêm đáng yêu. Thoạt nhìn liền như cùng vô hại tiểu động vật giống nhau, tinh khiết đồng tử không có một tia tạp chất, thanh tú gương mặt hoàn mỹ không một tí vết, thiên nhiên vô cấu. Nhưng là, hấp dẫn nhất dù gì ánh mắt, cũng là môi của nàng. Tại nơi trương mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trái, lộ một viên khả ái hổ nha. Để dù gì theo bản năng đã nghĩ đích thân lên đi. Thật là đáng yêu tiểu gia hỏa để lại xung động của nội tâm, dù gì cẩn thận quan sát cái này khiến người hai mắt tỏa sáng, khả ái khéo léo nữ hài tử. Trước đây chưa thấy qua, là lần đầu tiên tới sao ở dù gì quan sát cô gái này thời điểm, nhu thuận thiếu nữ đã ở quan sát đến dù gì. Người trước mắt này, phải là trong tin đồn hoàng đế xạ cải dù gì. Quả nhiên dung mạo rất xoái, hơn nữa khí chất cao quý nghiêm nghị. Toàn thân tản ra một loại kỳ dị lực hấp dẫn, làm nàng không tự chủ được sinh lòng hảo cảm, muốn đi thân cận đối phương. À, dù gì, ngươi không phải đi trở về sao, tại sao lại đã trở về, chứng kiến đột nhiên xuất hiện dù gì, Hạ Dở lấy làm kinh hãi. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng dù gì giống như trước đây, hộ tống cổ tổ ngộ hạ các nàng đi trở về đây, không nghĩ tới lại trở về tới. Ngươi không phải nói ta thích hướng ngươi làm nũng sao, hôm nay còn không có tắt hết yêu kiều. Cứ như vậy trở về, ta buổi tối sẽ ngủ không yên giấc. Dù gì quay đầu nhìn về phía Hạ Dở, ở trước ngực nàng cái kia hai luồng trên ngọn núi hung hăng nhìn thoáng qua, mịch có nhìn chằm chằm của nàng con mắt trả lời. Chú ý tới dù gì cái kia trần truồng xâm lược ánh mắt, Hạ Dở lập tức đoán được dù gì trở về nguyên nhân, khỏe miệng không thành một cái đẹp mắt đường vòng cung. Cùng dù gì giống nhau, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cũng phi thường tưởng niệm dù gì. Nữ nhân qua một cửa ải kia, muốn trở về đến trước đây một thân một mình sinh hoạt, đã phi thường khó khăn. Huống chi Hạ Dở vẫn là thật lòng thích dù gì, có thể cùng người yêu đa đa ở chung, đồng thời kết hợp với nhau, là nữ nhân hạnh phúc lớn nhất. Nhất là giống như Hạ Dở như vậy qua 20 tuổi còn không có kinh nghiệm yêu nữ nhân mà nói, thì càng là như thế. Nếu như không phải là bởi vì dù gì nữ nhân bên người nhiều lắm, Hạ Dở đều muốn buông tha làm có thể lệ cửa hàng bánh sinh ý, mỗi ngày đều cùng dù gì dính chung một chỗ. Nghĩ đến tối hôm nay dù gì vì mình cố ý trở lại, Xuân Hương theo bản năng nói rằng. Vậy tối nay cũng đừng đi trở về A Ân, đương nhiên có thể dù gì không có gì hay do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tuy là ngày mai muốn đi hồ bơi, bất quá địa điểm ở nơi này phụ cận, đến lúc đó miễn là để chỉ cái xạ đem Alins cùng tiểu rừng mang tới là được rồi. Không nghĩ tới dù gì cư nhiên trực tiếp đáp ứng xuống tới, hạ giờ có chút ngoài ý muốn, nhưng biểu tình trên mặt rất nhanh thì biến thành kinh hỉ, mỹ lệ đại con mắt cũng không thành nguyệt nha hình dạng. Nhìn thấy tâm nghi đã lâu dù gì cùng hạ giờ mắt đi mày lại, cái kia khéo léo tiểu nữ sinh giơ tay lên, nhắc nhở mình một chút tồn tại. Cái kia ta tiếp tục ngốc tại chỗ này có thể chứ, đương nhiên là có thể, tiểu cô nương ngươi lần này không phải là tới tìm hắn sao như ngươi sở kiến, cái này đẹp trai tiểu ca chính là xạ cải dù gì, mị xạ kỳ thành phố hoàng đế nghe được người thứ ba thanh âm, hạ giờ mới tỉnh ngộ qua đây, quay đầu hướng nàng giới thiệu. Cầu thả cầu vượt tốt.